Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 128, C128, bánh bao đầy tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó là thêm bồn, người trong nhà phân theo thứ tự trên dưới, lớn nhỏ theo tôn ti, lần lượt thêm từng muỗng gáo nước nhỏ vào trong chậu, đồng thời sẽ thả tiền đồng vàng bạc vào đó. Đây là một khâu vô cùng quan trọng trong nghi lễ. Mọi người có thể thêm thỏi vàng, bạc, tiền đồng, hoặc các loại quả khô như long nhãn, táo đỏ, đậu phộng, giạt rẻ. Cho dù thả bất cứ thứ gì vào bồn thì cũng đều thuộc về bà đỡ. Hà Gia Gia, Hà nãi nãi vai vế là trưởng bối lớn nhất, cho nên ông sẽ thêm bồn đầu tiên. Ông thả vào một khóa bạc mệnh giá một lượng. Hà nãi nãi, Hà mẫu, Hà phụ cũng theo ngay sau đó cũng là một khóa bạc một lượng giống nhau. Bà đỡ cười híp mắt, dương cao giọng hô lớn. Khóa vàng khóa bạc, khóa phú quý, sau đó là tần cữu tần thẩm. Mỗi người cũng đều thả vào chậu một khóa bạc một lượng. Bà đỡ vui sướng, sướng cao giọng, khóa vàng khóa bạc, khóa phú quý lại khóa phúc lộc. Thôn dân vây quanh suýt xoa. Đại nhi tử nhà phó thần, Hà Ý Nhiên đủ phúc khí a. Sau đó đến một nhà cực phẩm phó huân. Vương thị, dù không muốn nhìn thấy mấy người một nhà này, nhưng lễ tắm ba ngày của bánh bao người một nhà này không thể không đến dự. Ai lấy đều nghển cổ nhìn xem bọn họ có thể thêm cái gì vào bồn tắm. Phó huân không muốn mất mặt, khi nhiều người vây quanh nhìn lão chằm chằm như vậy. Lão thả vào bồn tắm một nắm tiền đồng, ước chừng 10 văn tiền. Thôn dân bĩu môi khinh thường trong lòng. Bà đỡ vẫn sướng lên, đếm đồng thau, đại phú đại quý, đến lượt vương thị, bà ta múc một gáo nước trong đổ vào bồn. Không biết là ai dẫn đầu mà cả đoàn người nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Vương thị mặt không biểu cảm, sau đó lắc mông đi tới một bên đứng chờ đợi. Bà đỡ đã quá quen với đủ loại tình huống. Bà cười tủm tỉm sướng lên. Nước chảy không ngừng. Thông minh lanh lợi. Đến lượt Trấn thị đi tới. Nàng ta cũng thả một nắm tiền đồng 20 văn. Thang Kỳ ôm nữ nhi đi đến. Vẻ mặt kiêu ngạo thả xuống một sâu tiền 100 văn. Nàng ta cần sĩ diện. Không muốn giống cha chồng. Mẹ chồng keo kiệt của nàng ta. Để thôn dân cười vào mặt mà không biểu cảm như thế được. Bà đỡ nở nụ cười chân thật hơn vừa nãy đôi chút. Sướng lớn giọng, tiền đồng 100, sống lâu 100 tuổi. Tiếp theo là Phó Huy, Trương Thị. Hai người đều thả một khóa trường mệnh bằng bạc trị giá một lượng vào bồn nước. Bà đỡ vừa cười chân thật hết mức, vừa sướng lên. Khóa bạc dòng, khóa đại phú đại quý, khóa công danh. Phó Chu, Chu Thị hai phu thê nhà này muốn nhanh chóng thêm bồn. Sau đó còn nhân cơ hội đi ngắm nghía xung quanh. Thần nhiên điền trang, Phó Chu nghênh ngang đi tới. Gã múc nửa gáo nước trong. Còn chưa kịp đổ xuống đã vung tay rời đi nhường chỗ cho tức phụ gã. Hành động này làm bà đỡ đen mặt lại. Thôn dân cũng khinh bỉ nhìn gã. Người đổ nước vào bồn cũng đỡ. Đằng này ngươi cầm lên lại thả xuống như sờ vào lửa là thế nào? Chu Thị lắc mông đi đến. Thêm nửa gáo nước trong vào bồn. Vênh mặt hất hàm đi đến chỗ tướng công nàng ta. Hai phu thê bọn họ dường như đã bàn trước. Muốn đi, dạo, một lượt vòng quanh các viện của thần nhiên điền trang. Chỉ có điều khi hai người vừa lén lút đi ra cửa sân. Phó Nhị đã dẫn theo vài hộ viện đứng đó chặn đường. Sắc mặt Phó Chu, Chu Thị xám xịt lại, thầm nghĩ Phó Thần, Hà Ý Nhiên thật không biết điều, làm như hai phu thê bọn họ đánh chủ ý gì không bằng. Phải để hộ viện đứng khắp sân canh chừng như vậy, Lý Chính, Chu Đại Ca, Trương Thẩm, Lan Thẩm, Tần An, đều thêm một sâu tiền 100 văn vào bồn tắm, tiền đồng 100, sống lâu 100 tuổi. Khi có người thêm quả khô như táo đỏ, long nhãn thì bà đỡ lại nói, sớm ngày tự lập, liên sinh quý, tử, liên, là liền ngay, là chúc sớm có quý tử. Quế, với, quý, là hài âm, quế nguyên, thời xưa chỉ việc thi tam giải liên tiếp giành được các chức giải nguyên. Hội nguyên, trạng nguyên, sau khi, thêm bồn, bà đỡ sử dụng một chiếc muỗng gỗ quấy đều nước trong chậu. Vừa quấy vừa nói, một quấy, hai quấy rồi ba quấy. Anh trai dẫn em trai chạy, 70 tuổi, 80 tuổi, người lười biếng, kẻ nghịch ngợm, hét một tiếng, tất cả đều biến đi. Bà vừa đọc vừa lắc lư người như đọc một bài thần chú. Tiếp theo, bà đỡ tắm cho bánh bao. Bánh bao bị lạnh òa lên khóc, nhưng chẳng những không phạm vào kiêng kỵ. Ngược lại còn cho đó là may mắn. Tiếng khóc của bánh bao càng vang dội thì càng thể hiện sự khỏe mạnh. Bước này được gọi là vang bồn, lão đại nhà phó thần thật khỏe mạnh a. Lý Chính dẫn đầu gật gù chúc mừng thật tâm. Ngay sau đó thôn dân cũng lên tiếng chúc mừng theo. Thang Kỳ nhìn mà ghen tị không thôi. Lễ tắm này của nhi tử nhà phó thần hai người đúng là đủ nở mày nở mặt. Chưa kể đến việc Hạ Ý Nhiên còn sinh nhi tử. Hạ Ý Nhiên được phó thần ôm trong ngực, y xem rất chăm chú, sợ bỏ qua bất cứ khâu nào trong lễ tắm ba ngày của bánh bao nhà mình. Việc cuối cùng chính là gội đầu tắm rửa. Bà đỡ vừa tắm gội cho bánh bao vừa dõng dạc sướng lên. Trước gội đầu làm vương hầu, sau rửa lưng, giỏi hơn bạn bè đồng lứa. Sau lại lấy trứng gà luộc đã bóc vỏ, lăn trên khuôn mặt với ý chúc bánh bao sau này có một làn da trắng mịn màng như trứng gà bóc. Bà đỡ đặt hờ bánh bao vào trong bồn, lấy tiền bạc và đồ trang sức kẹp vào bụng nó, với ý cầu chúc bánh bao sẽ phát tài giàu có trong tương lai. Cuối cùng là rửa phần mông, lấy một tấm gương đồng đặt dưới mông bánh bao, hy vọng bánh bao hay ăn chóng lớn, nhanh chóng thành người. Sau khi tắm xong, quấn tã thật cẩn thận cho bánh bao, bà đỡ dùng một cây hành vẩy nhẹ nhàng lên người đứa trẻ ba cái: một vẩy thông minh, hai vẩy lanh lợi, ba vẩy hơn người. Sau đó sai người mang cây hành ném lên nóc nhà với dụ ý mong muốn đại thiếu gia phó gia này trong tương lai sẽ thông minh tuyệt đỉnh. Cuối cùng bà đỡ lấy các đồ tế cúng trên hương án, mang ra vườn hóa vàng, lấy than cho gói vào một trang giấy đỏ, với ý cầu may cho bánh bao. Đây cũng là khâu cuối cùng của lễ tắm ba ngày. Lễ kết thúc, cát quản gia dúi vào tay bà đỡ túi tiền ước chừng 10 lượng bạc. Cộng thêm tất cả các thứ trong bồn, tổng hôm nay bà đỡ thu nhập còn lớn hơn nhà phú quý trên trấn Thanh Lâm nhiều. Bà đỡ lên tiếng chúc toàn lời hay với đại thiếu gia phó gia. Sau đó mới cười tâu tuét rời đi. Trước khi đi bà đỡ còn liếc nhìn một nhà phó huân, Vương thị, phó chu, chu thị mấy lần. Bà muốn nhớ rõ mặt mấy người nhà này. Sau này có được họ mời đến làm lễ tắm ba ngày cho hài tử trong nhà họ, bà cũng sẽ không đến. Sinh nhật năm nay của phó thần, Hạ Ý Nhiên vì có hài tử nên hoàn toàn bị hai người làm lơ. Dù sao người một nhà đã luôn ở bên nhau, thì cho dù không tổ chức lễ mừng sinh thần gì đó, cũng không có gì quan trọng. Đồng thời, Hạ Ý Nhiên vào ngày 15 tháng 8 cũng đột phá kim đan kỳ. Y khóc không ra nước mắt. Tại sao nha? Không phải là đến năm 20 tuổi, 20 năm tuổi mới nên đột phá sao? Y cũng không muốn lưu giữ cái khuôn mặt trẻ con này a. Phó thần cũng biết tiểu tức phụ hắn có thiên phu tu luyện, nhưng không ngờ chỉ hơn một năm ngắn ngủi có thể từ luyện khí tầng 7 tu luyện đến kim đan kỳ. Hắn nói suy nghĩ của mình cho Hạ Ý Nhiên biết, nếu không phải y mang thai bánh bao, có lẽ nửa năm trước y đã đột phá rồi. Vì bánh bao ngày ngày đều hấp thu một nửa lượng linh khí lúc y tu luyện vào người nhóc. Hạ Ý Nhiên, ta không muốn lưu giữ thanh xuân ở độ tuổi này a. Ngày mùng 5 tháng 9, ngày đầy tháng của bánh bao, ngày cuối thu nhưng không hề lạnh lẽo, trái lại là ấm áp như xuân. gió nhẹ phả vào mặt. Thần nhiên điền trang được Hà gia gia, Hà phụ chỉ huy hạ nhân trang hoàng một phen, tràn ngập bầu không khí hân hoan. Cổng lớn, bên trong sân viện, hành lang bốn tòa đều treo đèn lồng đỏ lớn, còn dán câu đối mừng tiệc đầy tháng. Tứ hợp viện tuy lớn, nhưng khắp nơi đều trồng cây cối hoa cỏ quý hiếm. Muốn dùng làm chỗ bày tiệc rượu xem chừng không ổn. Người lớn không thân quen hay hài tử nghịch ngợm không ít. Cho nên vẫn như lần mừng tân gia trước đây. Đãi khách ở khoảng sân trống trước khu xưởng chế biến. Bất cứ ai chỉ cần chúc phúc cho bánh bao một vài câu, thì đều được nghênh đón và cũng có thể vào ăn uống thoải mái một bữa. Khác với yến tiệc tân gia lần trước, chỉ bày đến 88 bàn, lần này đầy tháng bánh bao. Phó thần quyết định bày hơn 100 bàn tiệc chiêu đãi thôn dân nguyên hai bữa trưa và tối. Sáng sớm, trước đại môn thần nhiên điền trang liền phát ra thanh âm pháo nổ. Tiếng vang rung trời liên tục ước chừng hai khắc. Hà nãi nãi, Hà mẫu tự tay phụ trách nấu trứng gà đỏ, nhuộm đỏ quả trứng gà luộc nhằm tạ ơn 12 bà mụ và đức ông. Màu đỏ đại diện cho sự may mắn, số đỏ và sức khỏe cho đứa trẻ. Quả trứng tròn tượng trưng cho sự đầy đủ, vẹn toàn và viên mãn. Cuộc sống ấm no, một vài nhà có quan hệ tốt với nhà hai người cũng đã đến từ sớm, chủ động đến hỗ trợ. Bận rộn khí thế ngất trời, chỉ có Tần Thẩm, nương của Tần An bởi vì bị bệnh nặng, sợ sự xui xẻo lây dính đến bánh bao, cho nên Tần An chỉ gửi lễ nhà bên cạnh mang tới chứ không đích thân tới. Từng chiếc xe ngựa xa hoa tiến vào thôn Thanh Lâm, dừng ở trước đại môn thần nhiên điền trang một đoạn đường. Xe ngựa khách nhân đến đã có Phó Thập, Chu Đại Ca, Chu Hổ, Phó Trung đón tiếp đưa vào bãi đậu riêng. Cho dù là khách nhân quần là áo lượt, hay thôn dân mặc nhiều mảnh vá, ai cũng đều được tiếp đón như ai. Đến đủ bàn 8 người là bày tiệc thịt rượu lên. Thương nhân, các vị chủ sự, trưởng quầy quen biết, làm sinh ý cùng thần nhiên điền trang thì đều kết nhóm đến chung. Cùng tặng khóa bạc khóa vàng trị giá 5 lượng bạc muốn tự tay đeo lên cổ bánh bao. Hà Ý Nhiên di ong nhìn họ. Hay vẫn là, đeo lên cổ ta đi. Hà Ý Nhiên khó khăn mở lời. Mọi người, Nhiếp Hằng, Yến Tu không chịu yếu thế. Vừa đến nơi là không ai bảo ai đều lấy khóa trường mệnh bằng vàng dòng trị giá 100 lượng bạc ra. Muốn đeo lên cổ bánh bao. Phó thần ôm bánh bao trong tay. Khóe môi hắn khẽ giật giật. Các ngươi có chắc không? Đeo những cái khóa đó lên người con trai ta. Cổ bánh bao nhà ta còn không phải bị uốn cong xuống đến ngực. Thằng nhãi này là do y mang thai 10 tháng mới có được đấy nhé. Sắc mặt Hạ Ý Nhiên khoa trương hết mức nhìn hai người Nhiếp Hằng. Yến Ngu, thời gian này, khuôn mặt nhăn nheo của bánh bao đã biến thành một quả bóng nhỏ béo béo trắng trắng rồi. Một đôi mắt khi nhìn người thì long la long lanh. Trong veo, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, khiến người không cần nhìn kỹ cũng biết bé con từ một khuôn với phó thần tạo ra. Mặc kệ ai muốn đến gần ôm bánh bao một cái, nhóc con đều tuyệt không cho phép. Hai tay hai chân nhỏ vùng vẫy không yên, đôi mắt như hai trái nho đen liếc đối phương một cách trắng trợn. Chỉ khi được lão cha đưa nhóc cho Hà mẫu, cung thẩm hay hai bà vú Trần thẩm, Hạnh thẩm thì nhóc mới cho chút mặt mũi mà ngoan ngoãn để người ôm. Giống hệt phó huynh, Nhiếp Hằng nhếch môi cười. Cái tính nết y chang. Hà Ý Nhiên nguýt hắn một cái. Con ta cũng giống ta. Đều có, cây dưa leo, nhỏ, ít xa vừa Hà Ý Nhiên tìm mãi một tháng qua. Mới thấy trên người nhi tử nhà mình giống y một điểm này. Gần đến thời gian nhập tiệc. Phó thần ôm bánh bao lên, các ngươi ở trong nhà đi, chúng ta phải đưa nhi tử ra ngoài gặp mọi người, chờ ta trở lại sẽ làm cơm mời hai người các ngươi. Hà Ý Nhiên trùm mũ lông, áo choàng kín mít nhìn Nhiếp Hằng, Yến Ngu, không cần rắc rối như vậy, cùng đi đi, đi dự chút náo nhiệt a. Yến Tu cười cong mắt đáp lời. Hảo, vậy thì để Thanh Bát đưa các ngươi đến bàn nhập tiệc cùng thân thích của chúng ta. Hà Ý Nhiên không miễn cưỡng. Được, Nhiếp Hằng sảng khoái nói. Bên ngoài bãi đất trống trước khu chế biến, thấy hai người phó thần, Hà Ý Nhiên ôm hài tử xuất hiện, tất cả đều đứng lên nghênh đón. Đánh giá xong tướng mạo đại nhi tử nhà phó thần, nói lời may mắn, miệng khen rối rít, sau cùng là tặng lễ lớn nhỏ khác nhau. Phó Nhất, Phó An ở bên bàn dài cắm cúi ghi tất cả hạng mục lễ vật được thu vào. Chu Tẩu ôm bọc y phục cùng Chu đại ca đi đến. Lần trước cùng ngươi may quần áo cho bé con, muốn tặng vào lễ tắm 3 ngày, nhưng ta còn chưa kịp thêu xong, may là đến ngày đầy tháng có thể vừa vặn sử dụng tới rồi. Đừng có ghét bỏ đấy. Chu đại ca đeo vào cổ bánh bao một khóa trường mệnh bằng bạc 1 lượng. Lại đeo lên tay nhỏ 1 vòng bạc 1 lượng. Chúc mừng hai người các ngươi đã có quý tử, đa tạ. Phó thần ánh mắt cũng hàm chứa ý cười, gật đầu với Chu Tẩu. Chu đại ca, sao có thể ghét bỏ? Hà Ý Nhiên lườm Chu Tẩu trắng mắt, y đưa hai tay đón lấy bọc quần áo nhỏ. Trương Thẩm, Lan Thẩm cũng tặng khóa trường mệnh 1 lượng, lại tặng thêm 2 vòng tay nhỏ trị giá 1 lượng nữa. Cát Thúc, Cung Thẩm, Trần Thẩm, Hạnh Thẩm đi sau hai tay đều ôm đầy lễ vật. Đây là chút tâm ý của ta và tức phụ ta. Phó Huy, Trương Thị đều đi đến đeo lên cổ bánh bao 1 khóa trường mệnh. Vòng chân nhỏ bằng vàng dòng trị giá 1 lượng, nhờ có món bánh kẹp thịt. Phó Huy, Trương Thị đã mở được cửa tiệm trên trấn trên. Hai người thường ngày đều ngủ lại tiệm cho nên rất ít khi về thôn. Chỉ khi có dịp rảnh rỗi thì về thăm phó thần. Hà Ý Nhiên, phó thần thật sự sợ cổ nhi tử nhà mình bị cong xuống. Hắn đưa tay đỡ sức nặng của mấy khóa trường mệnh trên cổ nhóc con. Hà Ý Nhiên người tít mắt, mau đa tạ tiểu thúc. Tiểu thẩm nào bánh bao? Phó Huy gãi gãi đầu cười. Bánh bao xinh đẹp quá. Sau này chắc chắn là một đại công tử tuấn tú. Trương Thị đưa tay chạm nhẹ lên ngón tay mập ú nu của bánh bao. Chuyện hot, bánh bao rất cho nàng mặt mũi. Đưa ngón tay đụng vào tay Trương Thị một cái. Mặt nhỏ hếch lên 1 độ cung. Lại nhìn sang Phó Huy ở bên. Phó Huân, Vương Thị, Trấn Thị đều không thấy xuất hiện. Thang Kỳ tặng 1 bao lì xì 100 văn. Đây là đáp lễ, phó thần. Hà Ý Nhiên lúc trước cũng gửi lễ y như vậy với lễ đầy tháng của nữ nhi nàng ta. Phó Chi tướng công nàng ta thì 1 lời không nhắc qua. Phó Chu, Chu Thị tặng 6 văn tiền vào bao lì xì. Sau đó Huy Anh Hoang đi kiếm bàn trống ngồi xuống chờ ăn thịt lớn uống rượu. Thôn dân ngao ngán lắc đầu nhìn 1 đám người phó gia chủ trạch. Hà Ý Nhiên, phó thần nói vài câu phối hợp, liền phân phó nhóm đại chủ khai tiệc, cũng mời mọi người tha hồ ăn no uống say, đồ ăn hay rượu đều có đủ. Hai người đi đến bàn 1 nhà Tần Cữu Tần Thẩm bên kia. Đây là quà mừng cho đại nhi tử của hai người các ngươi. Tần Cữu lấy khóa trường mệnh bằng vàng dòng 1 lượng ra. Đeo lên cổ bánh bao. Tần Thẩm, 2 vị đường huynh cũng đeo lắc vàng lên tay bánh bao. Đa tạ mọi người. Hà Ý Nhiên cười híp mắt. Đa tạ. Phó thần gật đầu nở nụ cười nhàn nhạt. Cát Thúc ngay sau đó đón cả nhà Tần Cữu vào trong Thần Nhiên Điền Trang dùng cơm. Nhưng Tần Cữu Tần Thẩm chối từ. Hai người Cữu Thẩm đã nhìn thấy Nhiếp Hằng, Yến Ngu, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quý nhân, không cần, chúng ta dừng bữa ở đây là được. Các ngươi có việc thì đi đi, người một nhà đừng khách sáo như vậy. Tần Cữu xua tay mỉm cười. Vậy tối nay chúng ta 2 nhà cùng ăn 1 bữa cơm. Hay chúng ta lại bồi tội với Cữu Thẩm, Đường huynh, Đường tẩu sau. Hà Ý Nhiên người cong mặt mày. Dù đã xong thời gian ở cữ, nhưng cả người y từ trên xuống dưới đều bị che chắn kín mít. chỉ lộ hai con mắt dưới lớp che bằng khăn lụa. Được, được, được, Tần Cửu, Tần Thẩm cười đáp lời. Cách Trương.